Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 362, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai để ý đến hắn, mấy người bước chân dồn dập vọt vào trong phòng đem người đặt ở trên giường đất. Chu Tiến quay người liền đi ra ngoài thỉnh bà mụ Mai Thị một mặt giúp đỡ Kiều Thị đem chăn xốc ra, một mặt bảo Lư Kiều Nguyệt đi nấu nước. Lư Kiều Nga tuy không rõ ràng lắm tình huống, nhưng vừa nghe muốn nấu nước, lập tức quay đầu đi chạy đi ra ngoài. Thẳng đến lúc này Lư Minh Sơn mới thấy rõ nữ nhi trong chăn, Lư Kiều Hạnh tóc tai hỗn độn, sắc mặt tái nhợt, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, môi đều bị cắn rách, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Lư Kiều Nguyệt thấy tình thế không ổn, vội nói, nương, nhà ta có long não, ta đi lấy một chút lại đây, các ngươi ngàn vạn đừng để cho nàng mất đi rồi. Long não này vẫn là lúc trước nàng sinh sản, trong nhà trước chuẩn bị. Phụ nhân sinh hài tử tựa như đi qua quỷ môn quan, không biết thời điểm nào liền không còn sức, nhà có tiền đều sẽ chuẩn bị một ít long não ở nhà, chính là vì để ngừa vạn nhất. Lúc trước thời điểm Lư Kiều Nguyệt sinh sản, Mai Thị cố ý dặn dò qua, vì thế Lư Kiều Nguyệt liền chuẩn bị, chỉ là lúc ấy nàng không dung đến, hiện giờ thật ra có thể lấy tới. Tiến tử sao còn chưa có trở về? Chu Tiến nói, bọn họ không dám gióng trống khua chiêng tới. Hơn nữa, bọn họ biết Lư Kiều Hạnh sinh nữ nhi, chỉ sợ cũng sẽ không đến dây dưa cái gì. Mai Thị gật gật đầu. May mắn Hạnh Nhi sinh nữ nhi, bằng không chuyện này còn phiền toái. Liền giống như lời bọn họ nói, Đỗ gia vẫn là lén lút tới. Kiều Thị cũng không có đuổi bọn họ đi ra ngoài, mà là để cho bọn họ nhìn Lư Kiều Hạnh, lại nhìn hài tử. Người các ngươi là không cần nghĩ mang đi, lớn nhỏ đều không thể. Đây là Kiều Thị cảnh báo. Nàng thực kiên quyết, đem bà mụ tiễn đi, đút chút bạc dặn dò nàng không cần nói ra ngoài. Bà mụ này cũng là người có nhãn lực, vỗ ngực đảm bảo không nói chuyện này ra. Vội vã là mọi chuyện xong, thời điểm cũng không còn sớm. Mai Thị cùng hai vợ chồng Chu Tiến cáo từ tính toán về nhà. Kiều Thị đầy mặt cảm kích, liên thanh nói lời cảm tạ, cũng kiên trì muốn đem bọn họ đưa đến cửa. Hảo, người một nhà không cần khách khí, người cũng đừng tiễn nữa. Trong nhà còn có một đống việc chờ ngươi, ta qua hai ngày lại mang theo Nguyệt Nhi lại đây thăm Hạnh Nhi. Mai Thị vừa nói vừa hướng Lư Minh Sơn nơi đó nhìn thoáng qua. Từ đầu đến cuối, Lư Minh Sơn liền vẫn luôn đen mặt. Kiều Thị đem Lư Kiều Hạnh mang về nhà, còn thêm một cái hài tử. Cho dù Kiều Thị muốn lưu, chỉ sợ cũng phải qua ải của hắn. Kiều Thị cũng minh bạch này đó, liên tục gật đầu. Nàng đi theo bận trước bận sau. Lúc này đầu tóc xiêm y đều rối loạn, thoạt nhìn thập phần chật vật. Lúc sau tất nhiên là một hồi người ngã ngựa đổ, Lư Kiều Nguyệt cùng Chu Tiến cùng với Lư Minh Sơn bị đuổi đi ra ngoài, chỉ có Mai Thị cùng Kiều Thị lưu tại trong phòng giúp đỡ. Từng tiếng kêu làm người sờn tóc gáy truyền ra tới, Chu Tiến nhịn không được nhỏ giọng ghé vào bên tai Lư Kiều Nguyệt nói. Nàng lúc trước sinh hài tử, cũng không kêu thành như vậy. Lư Kiều Nguyệt liếc hắn một cái. Kia có thể giống nhau sao? Lư Kiều Hạnh đã nghẹn thật lâu, thời điểm ở trên xe, nàng ấy vẫn luôn chịu đựng không kêu lên, sợ sẽ rước lấy chú ý của người khác. Cho dù lúc này cũng là bóp giọng kêu ra, Lư Kiều Nguyệt đã sinh một hài tử, nghe là hiểu. Nghĩ đến đây, nàng thở dài một hơi, không có nói gì nữa. Lư Kiều Hạnh sinh cũng không quá lâu, trời còn không có tối hẳn, hài tử liền sinh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một nữ nhi, Lư Kiều Nguyệt nhìn thoáng qua, béo đô đô, chính là tiếng khóc có chút hữu khí vô lực. Trên đường về nhà, Mai Thị thở dài nói, tam thẩm bọn họ về sau sẽ khó khăn, tam thúc ngươi khẳng định không lay chuyển được tam thẩm ngươi, muốn giữ Hạnh Nhi còn dễ nói, thêm cái hài tử ở nhà, cuộc sống về sau như thế nào qua nổi. Lư Kiều Nguyệt sắc mặt cũng có chút xúc động, người một khi đi lầm đường. Muốn lại quay đầu phải trả giá so với người khác tưởng tượng càng nhiều, nhưng ai bảo chính mình lúc trước đi sai rồi. Bất quá nàng cũng là rất bội phục Lư Kiều Hạnh, đã tỉnh ngộ, không có ở Đỗ gia kia tiếp tục. Nếu là nàng đời trước có thể có cái dũng khí này, hẳn cũng sẽ không tới cái kết cục như kiếp trước. Chỉ sợ Đỗ gia bên kia sẽ không thiện bãi cam hưu. Nàng hơi có chút lo lắng nói, tây phòng, giống như Đỗ gia, trên cửa sổ treo màn đến kín mít. Trong phòng ánh sáng thực u ám, chỉ dựa vào một cây đèn dầu chiếu sáng lên, Lư Kiều Hạnh nửa dựa vào gối đầu, bên người đặt cái tã lót. Nhìn Kiều Thị tiến vào, Nàng liền cười nói, nương, người giúp ta đi hỏi nhị bá mẫu một chút, xem người miền núi kia còn muốn ta hay không, đừng gạt họ, đem tình hình thực tế nói cho nhân gia, ta không có yêu cầu gì khác, chỉ cần có thể để ta đem theo nữ nhi qua liền được. Hạnh nhi, Kiều thị chấn kinh một chút, vội nói, người đừng sợ cha ngươi, hắn chính là con hổ giấy, có ta ở đây, hắn không dám đuổi ngươi đi ra ngoài. Kiều thị vĩnh viễn đều loại tính cách này, chẳng sợ trong lòng thực đang yếu ớt, nói chuyện luôn cường ngạnh. Mà Đỗ gia thấy sinh nữ nhi, tuy trong lòng nhiều ít có chút không thoải mái, rốt cuộc không nhất định phải đem hài tử mang về. Một cái nha đầu mà thôi, Lư gia tam phòng thích dưỡng liền cho bọn hắn dưỡng. Chờ Đỗ gia đi rồi, Lư Minh Sơn nhịn không được oán giận nói. Người tự nghĩ mà làm đi, người lớn trở về còn chưa tính, còn mang đứa nhỏ về nhà. Đột nhiên nhảy ra nãi hoa, người tính toán như thế nào giấu xuống. Kiều thị trừng mắt nói, kia không phải nữ nhi của ngươi à, kia không phải ngoại tôn nữ của ngươi. Ta nói cho ngươi Lư Minh Sơn, ngươi nếu là nghĩ đem hai mẹ con các nàng đuổi ra ngoài, liền đem cả ta đuổi đi. Chúng ta ba người không ở lại chướng mắt ngươi, chính ngươi tự sống đi. Nói xong, nàng xoay người liền hướng tây phòng. Đang nói, Chu Tiến vội vã đi vào, trong tay còn dắt một bà mụ. Đúng là bà tử lúc đỡ đẻ cho Lư Kiều Nguyệt kia. Đại nương, ngươi mau tới giúp nữ nhi ta nhìn xem. Bà mụ mới vừa đứng vững, đã bị Kiều thị kéo qua, nàng vội một mặt vỗ ngực, một mặt thở gấp nói. Để ta thở chút, đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt. Trong miệng nói như vậy, người cũng không chậm trễ, vội vàng xốc chăn xem tình huống hạ thân Lư Kiều Hạnh. Còn chưa có quay đầu, bất quá nước ối đã vỡ. Các ngươi đi lấy bồn nước ấm tới, lưu hai người ở chỗ này hỗ trợ, mà có rượu không? Có, đều có. Lư Kiều Hạnh gục đầu xuống, che lại nước mắt trong mắt. Nàng nhìn nữ nhi trong tã lót, tiểu nãi hoa thực ngoan, tựa hồ cũng biết chính mình không thể ra ánh sáng. Từ khi sinh ra liền cực ít khóc. Ta không phải bởi vì sợ cha ta đuổi đi, ta chỉ là không nghĩ muốn hại nương ngươi, hại cha, hại Nga Nhi, hại Lục Lang. Nàng ngẩng đầu lên, cười cười, nương, ngươi đừng sợ ta chịu khổ. Hơn nữa, ta cũng không muốn để nữ nhi của ta về sau cả đời không dám ngẩng đầu, làm cái hài tử không cha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người cùng người nọ nói, chỉ cần hắn có thể đối đãi tốt với nữ nhi, ta cả đời đều khăng khăng một mực đi theo hắn. Kiều thị nước mắt lập tức liền chảy ra, lặng im trong chốc lát, nàng gật gật đầu nói. Được, ngoài cửa phòng, Lư Minh Sơn đứng ở nơi đó, trong mắt ẩn ẩn có nước mắt hiện lên. Cách chương.